Chương 751, tưởng thưởng hôn nhẹ. Chương 751, tưởng thưởng hôn nhẹ cuối cùng, Trương Tường vẫn không thể nào khuyên ngăn ai đến, để cho nàng cùng chính mình trở về. Bất quá, Trương Tường cũng là biết, chỉ là dựa vào hắn nói như vậy, muốn để cho nàng tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt nàng. Đồng thời, cũng có thể để Tạ Cả Nạ Xì ba tỷ mỗi nhóm không bị hắc ý tổ chức thương tổn, vẫn chưa đủ. Bất quá, Trương Tường cũng là quyết định, tiếp theo chính mình cùng ai giao nhau thời điểm, nhất định là muốn cho nàng tin tưởng mình có năng lực bảo hộ nàng, cũng có năng lực bảo hộ người bên cạnh. Đón chân trời từng bước hạ xuống chiều tà, Trương Tường đi ra chỉ đại đứng, bò lên trên trước cửa nhà của dốc thoải, quen thuộc nóc nhà liền đập vào mắt bên trong. Cũng ngay lúc đó, Trương Tường cũng thấy đang đi ra huyền quan ba gã thân ảnh. Đó là ba đạo thân ảnh hiểu điệu, tuy là niên kỷ không đồng nhất, nhưng là tràn đầy ấm áp bầu không khí, dùng ánh mắt lo lắng nhìn đường phố bên này. Bất quá, khi các nàng chứng kiến Trương Tường thời điểm, trên mặt nhưng đều là lộ ra nụ cười tới. Thúc thúc Hy Nạ hai mắt tỏa sáng, nhón chân lên hô to lên. Sớm nhất chú ý tới Trương Tường nhân đúng Hy Nạ. Sau đó, cũng chỉ thấy Hy Nạ chạy tới, xông về Trương Tường phương hướng, hướng về Trương Tường thân thể phi phát mà đến, nhào vào Trương Tường trong lồng ngực. Điều này làm cho Trương Tường rất cảm động. Hy Nạ, nhà của chúng ta đáng yêu nhất, không phải, đúng trên thế giới khả ái nhất tiểu công chúa, tới đón tiếp ta sao? Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười sáng lạn đến, đem Hy Nạ ôm ở trong lòng. Tiểu cứu cứu, hoan nghênh về nhà. Hy Nạ ôm Trương Tường cổ, lộ ra khả ái nụ cười đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ừ, về nhà đâu nhất là có Hy Nạ tới đón tiếp tiểu cứu cứu thực sự là thật là vui. Trương Tường cũng là ôm chặt Hy Nạ, dùng cùng với chính mình vậy vừa nãy mọc ra chồng dâu, ma sát Hy Nạ kia chân mềm gò má, theo nàng chơi tiếp. Tiểu cứu cứu, ngứa ở Trương Tường trong lòng, Hy Nạ dãy rủa tiểu thân thể, mang trên mặt nụ cười, bắt đầu tránh né nổi lên Trương Tường ngứa công kích tới. Từ trong miệng của nàng phát sinh chuông bạc một dạng nụ cười đến, thanh thúy mà ấm áp, làm cho lòng người sinh ôn hinh. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng là đi tới trước cửa. Ca ca, ngài cực khổ. Còn nữa, Hy Nạ không muốn nương nhờ cậu trên người, để cậu nghỉ ngơi một chút đi. Xô dạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới, hướng về Trương Tường nói rằng. Chỉ bất quá, xưa nay rất nghe xô dạ lời nói Hy Nạ, lúc này đây cũng là đổ thừa không ở Trương Tường thân thượng xuống tới. Không phải nha, ta sẽ tiểu cứu cứu ôm một cái hơn nữa, Hy Nạ còn có một chút việc cần hoàn thành đâu. Hy Nạ ôm thật chặt lấy Trương Tường cổ, có chút làm nũng nói. Mà nhìn Hy Nạ lộ ra khó như vậy được khả ái làm nũng dáng vẻ, coi như là sổ dạ cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, đáp ứng rồi Hy Nạ yêu cầu. Còn như Trương Tường, mặt đối với mình ngoại sinh nữ thân thiết, vậy có không muốn sự tình. Mà vào lúc này, Niu cũng là lên tiếng. Được rồi, ca ca. Đóng góp thông qua sao Niu thì là chấp lượng tinh tinh lớn con mắt, có chút nóng nảy hỏi lấy Trương Tường. Nghe Niu thanh âm, mọi người đều là đem ánh mắt chuyển tới Trương Tường trên người. Mà Trương Tường cũng không có làm cho các nàng chờ bao lâu, phải trả lời các nàng. Dĩ nhiên, các ngươi cậu ra ngựa, làm sao sẽ không thành công đâu. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, hướng về phía làm ra tư thế chiến thắng tới. Mà ngay tại lúc này tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu Hy Nạ kéo dài kia nộn nộn thanh âm, ôm Trương Tường cái cổ dãy rủa. Ừ, làm sao rồi Hy Nạ? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà quay đầu đi. Mà ngay tại lúc này, Hy Nạ cũng là đem khuôn mặt bu lại, đại lực mà ở tại Trương Tường mặt trên má, thân một cái. Tưởng thường hôn nhẹ Hy Nạ mặt trên lộ ra khả ái nụ cười đến, Hy Nạ Trương Tường cố ý kéo dài thanh âm. Ừ, Hy Nạ hơi nghi hoặc một chút mà méo một chút đầu. Chớp lớn con mắt mà nhìn Trương Tường. Tiểu cứu cứu thích nhất Hy Nạ Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười, đã ở Hy Nạ kia non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thân một cái. Hy Nạ cũng thích nhất thúc thúc Hy Nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ đến, cười khanh khách ôm chặt Trương Tường cổ. Đó là phảng phất sẽ làm tất cả mệt nhọc tiêu tan thành mây khói nụ cười. Xin nhờ, ca ca, Hy Nạ muốn làm bao lâu à? Đứng ở cửa trước, số dạ tuy là trên mặt cũng là mang theo nụ cười hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn là răn dạy Trương Tường một tiếng. Dù sao, lấy sổ dạ kia xấu hổ tính cách, không dám ở trên đường cái làm như vậy. Ân, chúng ta lập tức tới ngay. Trương Tường lộ ra nụ cười, hướng về phía sổ dạ phất phất tay. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là cảm giác được phía sau có ánh mắt truyền đến. Tỉ mỉ nhìn một cái, Trương Tường liền phát hiện, đúng là có một học sinh trung học đệ nhị cấp thiếu nữ đang dùng ánh mắt sắc bén trừng mắt thân ảnh của hắn. Là trước kia ở từ hổ cả thế giới dịch chuyển trở về tới thời điểm, ở người đi thiên kiều trên thời điểm, đã gặp cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp. Đúng nàng nhận ra ta sao? Trương Tường đột nhiên hồi tưởng lại, chính mình dường như ở người đi thiên kiều trên xem qua đối phương. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng, thế nào lại gặp đối phương a, bất quá, đối phương hẳn là không nhận ra ta mới đúng. Khi đó, ở đối phương chứng kiến ta mặt trên, ta đã đúng mang theo hạ nã bị tiểu lò lì chạy mới đúng. Trương Tường trong nội tâm, hơi nghi hoặc một chút mà nghĩ đến. Ở Trương Tường vì nên ứng đối ra sao mà do dự trong lúc đó thời điểm, tên kia học sinh nữ cấp 3 cũng đã đại lực đạp tiến độ đi tới Trương Tường trước người. Mà chính là vào lúc này, ở Trương Tường trong ngực Hina cũng là thấy được đối phương. A sỏ gì tỉ tỉ Hina mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, hướng về đối phương cơ múa lên tay nhỏ bé. Sỏ gì tỉ tỉ Trương Tường nhất thời là có chút mơ hồ. À, đúng Hina sao? Nguyên bản ở trừng mắt Trương Tường cao trung thiếu nữ kỳ tạ hạ dạ sỏ gì, khi nhìn đến Hina cười dung chi sau, trên mặt kia nguyên bản hung ác biểu tình nhất thời đúng không thấy, toát ra ôn nhu biểu tình đến, hướng về Hina chào hỏi. Chỉ bất quá, nàng đang đánh hết bắt chuyện sau đó, nàng cũng là thừa dịp Hy Nạ quay đầu lại xem chính mình tỉ tỉ thời điểm, khí thế hung hăng hướng về phía Trương Tường uy hiếp nói. Ngươi cái này biến thái, ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ, đem những đứa trẻ kia cứu ra. Cái này có phấn mái tóc dài màu đỏ, tướng mạo rảo hảo cao trung thiếu nữ, nổi giận đùng đùng hướng về Trương Tường nói rằng. A mà hoàn toàn không hiểu nổi ý của nàng Trương Tường, tự nhiên là khuôn mặt nghi ngờ. Chỉ bất quá, còn không có đợi Trương Tường phục hồi tinh thần lại, tên kia học sinh nữ cấp 3 cũng đã đang cùng Hy Nạ chào hỏi một tiếng sau đó, hướng về đối diện đường phố phương hướng đi. Cái này, đây là thế nào? Trương Tường có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Tờ S mới mẻ mã hảo chương 1, cầu đặt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vượt tốt hiện tại, tiếp tục viết còn chưa hoàn thành chương 1.